Chương 451, say rượu triền miên. Đại ca, ngươi lại giết người. Giết chết Dơ Dắt tiên sinh còn không tính, ngươi còn muốn giết chết Michel tiên sinh, đây rốt cuộc là vì cái gì? Chẳng lẽ chính là vì ngươi bất mãn ta một mình quyết định Kana hái đệ kỳ lần này chất vấn để Kana rộ xỉ nọ gì hết đường chối cãi? Mặc dù Dơ Dắt tử vong cùng mình không có một chút quan hệ, nhưng là, mình trước mắt bao người, tự mình giết chết Michel đây chính là sự thật. Ta không phải cố ý, ta chỉ là nhẹ nhàng đẩy hắn một cái, căn bản không có nghĩ đến sẽ đem hà nờ dê tờ chê tờ ca na rổ xì nọ gì quỳ trên mặt đất, cả người đều đã điên rồi. Thế nhưng là, đại ca, ngươi giết chết Michel đây là sự thật à, tất cả chúng ta đều đã nhìn thấy ca na hái đệ kỳ một phen càng là làm sâu sắc ca na rổ xì nọ gì nội tâm tuyệt vọng, hắn không nghĩ tới chính là ngắn ngủi cái này mờ y mờ y phu tờ. Đem nhưng sẽ đem mình kéo vào vô biên thâm nguyên địa ngục. Rất nhanh, Sini chia bọn hắn liền quả quyết báo cảnh sát. Mở gù cảnh sát hành động rất cấp tốc, sau mười mấy phút, hắn liền mang theo thủ hạ nhân viên cảnh sát đến đây. Toàn bộ quá trình dị thường đơn giản, căn bản không cần điều tra manh mối. Đối mặt với Sini chia, Kana Hải Đệ Kỳ, Kana Mỹ Sạ Kỳ cùng tổ cứu đài gì mà sổ cái này bốn cái tận mắt nhìn thấy toàn bộ hành hung quá trình căn cứ chính xác người mà nói. Cho dù là Kana rổ xì nọ gì lại không có cam lòng, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nhận tội. Hắn sát hại Michel là sự thật, đây là vô luận như thế nào cũng không có thể chống chế. Còn Dơ Dắt kèn mạ trong vụ án, xin ý chia bọn hắn căn cứ chính xác từ lần nữa đem Kana rổ xì nọ gì đẩy hướng vô biên địa ngục thâm nguyên. Giết người hiểm nghi tội phạm cùng giết người hung phạm song trọng tội danh gác ở Kana rổ xì nọ gì trên đầu, vô luận hắn làm sao cãi lại, cái này hai cọc án mạng cứ như vậy ngồi vững trên đầu hắn. Nhìn xem mở gủ cảnh sát đem Kana rổ xì nọ gì mang đi, Kana hải đệ kỳ không khỏi có chút mừng thầm. Kaka của mình lang đang vào tù đằng sau, hắn liền có được bó lớn thời gian để lấy lòng đại tẩu của mình Mỹ Saki. Qua không được bao lâu, đại tẩu Mỹ Sạ Kỳ cùng Kana giải trí tập đoàn sớm muộn liền sẽ vật trong túi của hắn. Bởi vì sắc trời đã khuya, bên ngoài còn rơi xuống phiêu bạt mưa to, xin ý chỉ không có cách nào đành phải lưu lại ở tạm một đêm. À, nguyên lai ngài chính là vị kia nổi danh học sinh cấp 3 thám tử, thật sự là cửu ngưỡng đại danh tiệc tối thời điểm. Khi Kana hải đệ kỳ biết được xin ý chỉ chân thực thân phận đằng sau, cảm kích sau khi, liền trắng trợn rót xin ý chỉ rất nhiều rượu. Cũng chén đưa ngọn đằng sau, xin ý chịa cùng Kana hải đệ kỳ đã sớm uống say mềm. Công tiệu đỏ tiên sinh chúng ta lại uống một chén Kana hải đệ kỳ đầu hỗn loạn, liền ngay cả nói chuyện cũng không quá trôi chảy. Mơ mơ màng màng hắn nhìn trước mắt lắc lư bóng người, mắt tối sầm lại, liền ngã ở trên ghế salon nằm nga y ho ho bắt đầu. Mà xin ý chịa vốn là ngàn chén không say thể chất, thế nhưng là, vì tối hôm nay cuộc sống hạnh phúc, liền giả bộ như say khướt dáng vẻ đến mê hoặc Kana Mỹ Sạ Kỳ cùng tổ cựu đại gì mà sói ổ. Tổ cựu đại gì tiểu tỷ, người đưa cựu đỏ tiên sinh trở về phòng nghỉ ngơi đi nghe được Kana Mỹ Sạ Kỳ phân phó. Tổ cựu đại gì mà sói ổ mặc dù rất không tình nguyện, nhưng là cũng không có cự tuyệt. Nàng đi đến xì nỉ chia bên người dịu lên xì nỉ chia muốn đi. Đồng nhiên, nàng cảm giác mình đỡ người này giống như thiên kim chi trọng, kém một chút liền muốn để nàng ngã sấp xuống. Thấy cảnh này, Kana Mỹ Sạ Kỳ biết bằng vào tổ cựu đại di mạ xấu một người là không thể nào hoàn thành. Thế là, nàng cùng tổ cựu đại di mạ xấu hai người mang lấy xì nỉ chịa cánh tay, lung la lung lay hướng phía xì nỉ chịa gian phòng đi đến. Trở về phòng trên đường, xì nỉ chịa giả bộ như say rượu mơ hồ dáng vẻ, hai tay vừa dùng lực, liền trực tiếp đem tổ cựu đại di mạ xấu cùng Kana Mỹ Sạ Kỳ hai người kéo vào trong ngực. Tổ cựu đại gì mà sợ ổ tới gần xin y chia trong ngực, thanh lãnh khuôn mặt bá đỏ lên xuống tới. Bởi vì nàng rất rõ ràng cảm giác được có một tay nắm đặt ở mình vệnh lên. Trên ngông, hơn nữa còn là xuyên qua mình váy dài. Cùng lúc đó, Kana Mỹ Sạ Kỳ cũng gặp phải cùng tổ cựu đại gì mà sợ ổ đồng dạng gặp phải. Xin y chia bất động thanh sắc chiếm trong ngực hai vị mỹ nữ tiện nghi, một bên giả bộ như say rượu mơ hồ nói, lão bà, thân hình của ngươi thật thật đẹp à. Đẹp để lão công yêu thích không buông tay tổ cựu đại gì mà sợ ổ cùng Kana Mỹ Sạ Kỳ hai người đỏ mặt mạnh kéo cứng rắn chảnh chứ đem xin ý chia đưa về đến gian phòng của hắn, vốn cho rằng có thể kết thúc lần này cực khổ, ai biết lại là nhảy vào xin ý chia biên chế trong cạm bẫy. Nam tại giường nằm phía trên, Sini chia ôm trong ngực hai vị mỹ nữ hưởng thụ lấy hoàn mỹ ban đêm. Trải qua Sini chia dở trò, trong ngực các mỹ nữ đã sớm tỉnh. Động như lửa. Như thế làm người say mê một màn, Sini chia đã sớm nhịn không được. Nhìn qua hai vị khuôn mặt đỏ bừng mỹ nữ, Sini chia hắt hắt một cái nhào tới. Bóng đêm đen kịt bên trong, bên ngoài oanh minh lôi điện cùng phiêu bạt tiếng mưa rào, rất nhanh liền cùng trong phòng chim hoàng oanh kêu to hòa làm một thể. Vì cái này mỹ hảo bóng đêm, biên chế một đạo tinh mỹ nhạc khúc. Phía ngoài mưa to hạ một đêm, trong phòng chim hoàng oanh kêu to cả đêm. Lôi điện, mưa to, chim hoàng oanh, lẫn nhau ở giữa tựa hồ có ăn ý giống như, ngươi tới ta đi hô ứng lẫn nhau. Trở thành xin nghỉ trẻ nữ nhân đằng sau, tổ cựu đại dị mạ sở hổ cùng ca na mỹ xạ kỳ ở giữa đối chọi gây gắt trong khoảnh khắc biến mất không thấy gì nữa. Có lẽ là đêm qua mưa bom báo đạn dưới. Hai người dắt tay tác chiến, tăng lên cảm tình giữa nhau. Một đêm thật có thể cải biến rất nhiều, Kana Misaki cùng Kana Yoshinori ký kết ly hôn hiệp nghị, toàn tâm toàn ý làm Shinichi chia tiểu nữ nhân. Mà thanh lãnh tổ cựu đại gì mà sầu cu nở dê rút đi tầng kia lãnh nhược bằng xương mạng che mặt, khôi phục nữ nhân vốn có ôn nhu cùng vũ mị. Về phần Kana Hải Đệ Kỳ không thể nghi ngờ là vui vẻ nhất. Mặc dù hắn cùng đại tẩu của mình Mỹ Sạ Kỳ không có bất kỳ cái gì hy vọng, nhưng là tại Kana Mỹ Sạ Kỳ cùng tổ cựu đại gì mà sở ô đi theo Sini chia rời đi nơi này, tiến về biệt thự trang viện thời điểm, Kana Hải Đệ Kỳ đạt được Kana giải trí tập đoàn quyền sở hữu, nói cách khác, hắn trở thành Kana sản nghiệp chân chính tất cả mọi người. Ánh trăng nhu hòa chiếu rọi tại mặt đất bao la phía trên, khói lồng sương mù một lớp vải đen cho thế giới này phủ thêm thần bí áo ngoài. Đi tại đen kịt trong đường phố, Sini chia suy nghĩ không khỏi trở lại 3 ngày trước cái kia buổi sáng. Buổi sáng hôm đó, Sini chia mới vừa từ chúng mỹ nữ vờn quanh cánh tay ngọc giữa chân đẹp đứng lên. Ăn điểm tâm xong đằng sau, liền nghe đến từ một nhà tiết mục chế tác công ty xã trưởng điện báo. Gọi điện thoại cái kia xã trưởng tên là Phủ Dù Qua Hệ Sủ Cổ, là một nhà tiết mục chế tác công ty lão bản. Lần này gọi điện thoại tới. Mục đích là vì để cho hắn hỗ trợ điều tra mẫu thân của nàng vài ngày trước bị tập kích sự tình. Mẫu thân của Phụ Dù Quả Hệ Sủ Cổ là một nhà công ty cho vay xã trưởng, đảm nhiệm công ty như vậy, nhất định cuộc đời của nàng sẽ không quá bình, muốn vô duyên vô cớ gây thù hắn rất nhiều. Quả nhiên, ngay tại vài ngày trước, mẫu thân của Phụ Dù Quả Hệ Sủ Cổ tại hạ ban thời điểm, lại đột nhiên lọt vào không biết tên nhân sĩ tập kích, cũng may hữu kinh vô hiểm. Vì để tránh cho chuyện như vậy lần nữa phát sinh, Phụ Dù Quả Hệ Sủ Cổ liền ủy thác Shinichi chia, trợ giúp điều tra đến cùng là ai trong bóng tối tập kích mẹ của mình. Theo lý thuyết, lấy Shinichi chia dạng này ra sản, căn bản không cần tiếp nhận những này phức tạp vụn vặt sự tình. Nhưng mà, vì đuổi nhàm chán thời gian, đối với yêu cầu này, Shinichi chia cũng là vui vẻ tiếp nhận. Thế là, Dư A theo hắn ở trong điện thoại cùng Phụ Dù Quả Hệ Sủ Cổ ước định. Và hôm nay ban đêm, Shinichi chia liền di giá đi vào Phủ Dù Quả Hệ Sủ Cổ trong nhà. Đi tới cửa, Shinichi chia liền bị một đạo bằng sắt hàng rào cửa chặn lại đường đi. Nhìn xem trên cửa chính chuông cửa, Shinichi chia đưa tay đè xuống. Rất nhanh, bên trong liền truyền đến một tiếng phi thường giọng nữ dễ nghe, Vina Ho không có ý tứ, ta là trước kia cùng Phủ Dù Quả Hệ Sủ Cổ nữ sĩ ước hẹn, và hôm nay 7 giờ tối gặp mặt tháng tử. Ta gọi là cựu đỏ xì nỉ chia tiếng nói vừa dứt, bên trong trước đó cái kia giọng nữ dễ nghe lần nữa truyền đến. A, ta nghe qua tiểu thư nói qua chuyện này. Ta hiện tại liền đem cửa mở ra, xin ngài mình tiến đến nói, ngăn tại xì nỉ chia trước mặt cái kia phiến hàng rào cửa liền chậm rãi mở, ngay sau đó, xì nỉ chia một cước liền bước vào. Xì nỉ chia đi vào gian phòng. Một cái đã sớm tại cửa ra vào chờ đợi nữ hầu liền xuất hiện ở trước mặt của hắn. Ngươi tốt, ta là Phủ Dù Quả gia nữ hầu, mẹ chỉ đạ ạ dở xạ, xin nhiều chiếu cố mẹ chỉ đạ ạ dở xạ cúi đầu hoàn tất, ngẩng đầu nhìn Shinichi thời điểm, Shinichi lúc này mới thấy rõ ràng nàng tướng mạo. Một đầu màu cà phê mái tóc đâm thành một cái đuôi ngựa, trắng nõn, tinh xảo xinh đẹp. Mặt bóng loáng, tinh tế ti mi, một đôi ạ kệ mỉ con mắt ôn nhu. Huyển chuyển hàm xúc, màu quýt áo lông xuống là một đôi đứng vững, ngạo nhân sân phong, nhìn kỹ phía dưới, như là một đôi móc ngược bát ngọc. Mẹ chỉ đạ ạ dở xạ đứng tại Shinichi chia trước mặt, chắp tay trước ngực đặt ở trước người, cả người không nói nhiều, nhìn qua vô cùng ôn nhu, hiền thục, xem xét chính là không tranh quyền thế, dịu dàng động lòng người điểm đạm nho nhã mỹ nữ. Xin ý trịa cùng phủ rủ quả hệ sủ cổ thời gian ước định là 7 giờ đồng hồ, nhưng là, hắn bây giờ lại là tới sớm hơn 20 phút. Hiện tại toàn bộ đại sảnh cũng chỉ có xin ý trịa cùng mẹ chỉ đà ạ dở xả hai người, nhìn trước mắt cái này điểm đạm nho nhã khí chất mỹ nữ, xin ý trịa há có thể tùy tiện bỏ qua. Ngồi ở trên ghế salon, xin ý trịa con mắt càng không ngừng tại mẹ chỉ đà ạ dở xả trên thân đánh giá. Đối mặt với xin ý trịa như thế trắng trợn ánh mắt, trời sinh ôn nhu, điềm đạm nho nhã mẹ chỉ đà ạ dở xạ căn bản không hiểu được cự tuyệt, chỉ có thể khuôn mặt ngượng ngùng đem đầu xoay đến một bên, không dám nhìn thẳng xin ý trịa ánh mắt. Tiểu đỏ tiên sinh, hệ xù cổ tiểu thư từ trước đến nay là một cái tuân thủ thời gian người, ngài cùng với nàng thời gian ước định là 7 giờ, chỉ sợ nhìn xem mẹ chỉ đà ạ dở xạ dáng vẻ đắn đo, xin ý trịa mang trên mặt cười xấu xa. Khoát tay háo được không để ý nói ra, không sao, chúng ta mấy tốt lúc này, mẹ chỉ đạ ạ dở xạ đang bưng một chén cà phê đi vào xin nhỉ trịa trước mặt, có lẽ là xin nhỉ trịa ánh mắt quá mức trắng trợn, sắc mặt đỏ lên mẹ chỉ đạ ạ dở xạ ra ngoài khẩn trương, dưới chân bị thảm nhẹ nhàng đẩy ta một cái. Cả người không cẩn thận liền muốn hướng về phía trước khuynh đảo. Ngay lúc này, xin nhỉ trịa bá đứng lên, tay phải tiếp nhận từ trong tay nàng quăng bay đi chén cà phê. Tay trái thuận thế người bệnh nàng eo thon, đưa nàng kéo. Xin ý chia đem cà phê nhẹ nhàng đặt ở trước mặt trên bàn trà, ôm trong ngực mẹ chỉ đạ ạ dở xạ, đem đầu tiến đến trước mặt của nàng, ôn nhu chậm rãi mà hỏi, mỹ nữ, ngươi không có bị thương chớ không? Không có khoảng cách gần như vậy cảm nhận được một cái nam nhân khí tức. Mẹ chỉ đạ ạ dở xạ khuôn mặt đỏ bừng lên, cả người kinh hoàng như là cừu non đi lạc, không biết làm sao. Xin ý chia ôm trong ngực mẹ chỉ đà ạ dở xạ chậm rãi ngồi xuống, cảm thụ được trong ngực yếu đuối không xương tiểu khu. Xin ý chia cặp kia không an phận tay bắt đầu dở trò, tùy ý trên người mẹ chỉ đà ạ dở xạ chiếm tiện nghi.